siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2553 anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đến không phải tận lực nhục nhã Cực Ương Sinh, cũng không phải thật muốn ngồi xe, làm như vậy chỉ là muốn thử nhìn một chút, có thể hay không đem ma tộc đại nhân vật nhiều dẫn mấy cái tới bọn hắn muốn cứu ra Cực Ương Sinh, hoặc là muốn giết Hàn Sâm, tại hạch tâm lĩnh vực loại địa phương này cũng không dễ dàng, 89 phần 10 muốn sử dụng ma ngẫu mà Hàn Sâm chân chính mục tiêu liền là những cái kia ma ngẫu, hắn muốn làm nhiều mấy cỗ ma ngẫu, nếu như có thể lấy tới thần hóa cấp ma ngẫu vậy thì càng tốt hơn. Ma ngẫu bản thân là phi thường kỳ quái tồn tại, lấy Hàn Sâm cầm tới cái này một bộ ma ngẫu đến xem, hắn còn duy trì sinh cơ cùng lực lượng, cũng có một bộ phận tư duy năng lực thế nhưng là nếu nói hắn là vật sống, nhưng lại có chút không giống. Hắn chỉ có tại tiếp vào tử sừng mệnh lệnh lúc mới có tư duy năng lực, bình thường đều là ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như là người máy. Với lại vật sống không có khả năng bị những sinh vật khác mang theo ra vào hạch tâm lĩnh vực, ma ngẫu lại có thể bị người mang theo cùng một chỗ ra vào hạch tâm lĩnh vực, như vậy còn nói rõ hắn không thể nào là vật sống. Hàn Sâm không biết thần hóa cấp ma ngẫu có thể hay không tiến đến, nếu như có thể tiến đến, như vậy ma tộc tại hạch tâm lĩnh vực lực lượng tuyệt đối so với hoàng cực tộc còn mạnh hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hàn Sâm suy đoán, thần hóa ma ngẫu chưa hẳn có thể bị đưa vào hạch tâm lĩnh vực coi như có thể mang vào, đoán chừng ma tộc cũng chỉ dám lén lút dùng, không dám bị người phát hiện. Mau đến xem a, chuyện mới mẻ mỗi ngày có, hôm nay tê mới nhất ma tộc Cực Ương Sinh vậy mà cho người làm người đánh xe. Cực Ương Sinh tên kia ỷ vào ma tổ sủng ái, bình thường hoành hung áp hắn vậy mà khi người đánh xe. Xe kia lên ngồi là ai? Không phải là hoàng cực tộc hoàng đế a, cái gì hoàng cực tộc hoàng đế, so hoàng cực tộc hoàng đế còn muốn đại. Khoác lác a, trong vũ trụ này còn có ai so hoàng cực tộc hoàng đế còn lớn hơn? Đương nhiên là có chúng thần cha hắn a, ngươi nói Hàn Sâm a, tên kia lại còn có chết hay không? Chết, người ta chẳng những sống rất tốt, không chỉ là Cực Ương Sinh kéo xe, còn trái ôm phải ấp hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ngươi là không có nhìn thấy hai mỹ nữ kia, gọi là một cái đẹp a, tìm khắp chư thiên vạn tộc cũng tìm không ra xinh đẹp như vậy mỹ nữ, có thể cho ta một cái, để cho ta ngủ một đêm liền chết cũng cam nguyện. Thật hay giả, cường điệu đến vậy ư, khoa trương. Không phải ta lão đầu tử khoác lác hoàng cực tộc hoàng hậu năm đó ta đều gặp, so với hai vị này đến, vậy thì thật là kém xa lác hoàng cực tộc hoàng hậu cho hai vị này khi thị nữ cũng không xứng. Vậy ta phải hào hào nhìn một chút, Cực Ương Sinh chỉ là cúi đầu kéo xe, không nói câu nào, trong nội tâm lại tại âm thầm quyết tâm. Tên hỗn đản kia Hàn Sâm, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không không phải giết ngươi không thể. Cũng không biết là ai đem hình ảnh quay xuống truyền ra ngoài, làm toàn bộ vũ trụ đều biết Cực Ương Sinh vì Hàn Sâm kéo xe sự tình, chọc tức ma tộc cao tầng kém chút thổ huyết. Chỉ bất quá ma tộc phụ cận cao thủ đều bị diệt một lần, cái khác cao thủ cách nơi này có chút xa, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp đến. Hàn Sâm vốn là muốn đem ma tộc cho dẫn tới thế nhưng là ai biết ma tộc không có dẫn tới, Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt lại phát hỏa, dẫn tới một đống lớn sắc quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may các nàng cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm lộ một cái mặt, gặp qua các nàng chân diện mục sinh vật không nhiều, về sau liền mặc vào toàn thân chiến giáp, bình thường sinh vật cũng nhìn không thấy các nàng hình dáng. Bất quá coi như thế, y nguyên vẫn là có rất nhiều các tộc vương giả tới vây xem. Đương nhiên, nhìn mỹ nữ chỉ là một bộ phận nguyên nhân, đại bộ phận vương giả vẫn là muốn có ý đồ với Hàn Sâm, không phải là muốn mời hắn chúc phúc liền là muốn bắt hắn cho bắt về. Chỉ là nhìn thấy Cực Ương Sinh cái này danh khí không nhỏ ma tộc nửa bước thần hóa đều cho Hàn Sâm kéo xe, trong lúc nhất thời đến cũng không có người dám tùy tiện ra tay, đều chờ đợi tự mình cao thủ lợi hại hơn chạy tới. Hàn Sâm mới đi không đến nửa ngày, rốt cuộc có người đứng ra chặn lại bọn hắn đường đi. Mau nhìn, có người đi ra, nhanh lên vỗ xuống đến, nhìn là ai đang tìm Hàn Sâm móc khí. Đây không phải là Mogusa biết tộc Phong Thu Xuyên sao? Hắc hắc, Mogusa biết tộc là trong vũ trụ nổi tiếng phong lưu thành tính, cái kia Phong Thu Xuyên nhất định là vì hai mỹ nữ kia mà đến. Mogusa biết tộc cũng coi là bên trên tộc bên trong bài danh khá cao chủng tộc, trong tộc cao thủ đông đảo, với lại cung tiễn thiên phú đặc biệt đáng sợ, đi ra không ít tuyệt thế cung thủ. Chỉ bất quá Mogusa biết thi đấu trong tộc so sánh tàn mạn, trong tộc cao thủ đến là đa số đều bị chủng tộc khác chỗ thuê, cơ hồ mỗi cái bên trên tộc bên trong đều có thể nhìn thấy Mogusa biết tộc cung tiễn thủ. Cái này Phong Thu Xuyên là Mogusa biết tộc gần mấy trăm năm qua xuất sắc nhất một vị cung tiễn thủ, đã đạt tới nửa bước thần hóa cảnh giới, với lại rất có cơ hội tấn thăng thần hóa, có hắn xuất thủ, nói không chừng thật có thể cầm xuống Hàn Sâm. Liền sợ mục tiêu của hắn không phải Hàn Sâm, mà là muốn cướp đi hai vị mỹ nữ kia. Ta nhìn Phong Thu Xuyên chỉ sợ không như vậy cái bản sự, chúng thần cha hắn này danh đầu cũng không phải kêu chơi đùa, hoàng cực tộc đều xuất động thần hóa cường giả, cũng không thể đem hắn thế nào, huống chi chỉ là một cái nửa bước thần hóa Phong Thu Xuyên. Vậy nhưng nói không chừng, thiên hà tinh vực cùng hỗn loạn tinh vực đều quá phức tạp, Hàn Sâm trốn đi, những thần hóa đó cường giả cũng không làm gì được hắn, hạch tâm lĩnh vực muốn chạy trốn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đám người tranh luận không ngớt thời điểm, Hàn Sâm xe đồng thau đã đến Phong Thu Xuyên cách đó không xa. Hàn Sâm đánh giá Phong Thu Xuyên, chỉ gặp hắn cùng nhân loại tướng mạo giống như không nhiều, so Hàn Sâm hơi thấp một chút, dáng người tương đối thon dài gầy gò, bất quá ngũ quan càng thêm tinh xảo, lỗ tai có chút nhọn, một đầu mái tóc dài màu bạc, phía sau còn mọc ra một đôi trong suốt cánh, giống như trong truyền thuyết thần thoại tinh linh bình thường. Các hạ vì sao ngăn trở đường đi của ta? Chấm, Hàn Sâm nhìn xem Phong Thu Xuyên lạnh nhạt nói. Phong Thu Xuyên ánh mắt tùy ý tại Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt trên thân dò xét, trong miệng nói ra. Nghe nói nơi này xuất hiện hai vị lệnh vũ trụ vạn tộc mỹ nữ, cũng vì đó thất sắc tuyệt thế mỹ nữ, cho nên tại hạ cố ý chạy đến nhìn qua. Nguyên bản còn tưởng rằng có chút nói ngoa, thế nhưng là bây giờ còn chưa từng thấy nó mặt, chỉ là khí chất liền đã để tại hạ say mê không cách nào tự kềm chế, thực là chuyến đi này không tệ. Không biết hai vị mỹ nữ có thể hay không xin thương xót, để tại hạ nhìn qua chân dung, ta Phong Thu Xuyên chính là chết cũng nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ vẫn là trở về đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, tại hạ thật là thành tâm thực lòng, chỉ cần hai vị cô nương chịu để tại hạ thấy chân dung, coi như để cho ta làm trâu làm ngựa, hoặc là lập tức tự vẫn chết đi, tại hạ nếu là nhăn cho mày một cái, vậy ta cũng không phải là Phong Thu Xuyên. Phong Thu Xuyên lại là không để ý tới Hàn Sâm, vẫn hướng Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt thỉnh cầu. Bất quá hắn cũng chỉ là thỉnh cầu, cũng không có ý tứ động thủ. Hàn Sâm đang chuẩn bị để Cực Ương Sinh từ Phong Thu Xuyên bên người đi qua, lại nghe ngồi ở một bên Minh Nguyệt nói ra. Người muốn nhìn chúng ta chân dung cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, chúng ta liền để ngươi thấy chân dung. Minh Nguyệt lời vừa nói ra, đông đảo vây xem các vương giả đều là một mảnh xôn xao, nguyên bản lấy hai vị này tuyệt thế mỹ nữ đều là Hàn Sâm nhân tình, thế nhưng là ai biết Minh Nguyệt vậy mà lại nói ra những lời này đến. Trong lúc nhất thời mỹ nữ bị ác ma chiếm lấy loại hình cầu huyết kiều đoạn hiện lên ở bọn họ trong óc, để không ít người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông đi lên đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.